Người hai mặt. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Thời Thương im lặng một lúc, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Anh đối với tôi tốt như vậy, làm cho tôi có cảm giác anh đối xử tốt với tôi là vì có ý đồ gì đó. Khương Dương cúi đầu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh rất nhẹ. Tiếng cười trầm thấp rơi xuống đất, những cảm xúc chất chứa trong đó thật mơ hồ và khó hiểu. Tuy nhiên, trái tim của Lận Thời Thương đột nhiên giật mạnh, giống như đột nhiên bị mắc kẹt trong một tấm lưới dệt bằng lưỡi kiếm. Đau đến tê liệt, đột nhiên, Khương Dương ngẩng đầu lên. Hai người bất ngờ nhìn nhau. Trong ánh ban mai nhàn nhạt, Khương Dương nghiêm túc nhìn anh. Lận Thời Thương, anh suy nghĩ kỹ đi. Anh thật sự có thể chấp nhận việc tôi thích một người khác, sau đó nhìn tôi cả đời ở bên người đó sao? Nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đó. Trong giây lát, Lận Thời Thương cảm thấy tim mình đập thình thịch. Không phải trước đây anh không nghĩ tới, sau khi Khương Dương hết kiên nhẫn với anh, có thể sẽ bỏ đi thật xa và tìm một người bạn đời khác. Mỗi lần nghĩ như vậy, cảm giác giống như một con dao sắc bén, biến trái tim anh thành vũng bùn đẫm máu. Lận Thời Thương cong ngón tay, lông mi khẽ động. Điều này chắc chắn là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng nếu anh không làm điều này, không buộc Khương Dương rời khỏi anh, Khương Dương có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh cố nén, nuốt xuống trong lòng chua xót, khó khăn nói, tôi có thể, nhưng tôi không thể. Khương Dương phản bác lại một cách quyết liệt. Cô nghe xong, trong lòng cực kỳ căng thẳng lập tức ngắt lời. Lận Thời Thương, lúc đó có lẽ anh cũng đã nghe qua. Từ nhỏ, tôi chưa từng ở chung với ba mẹ. Muốn có được gì đó, thì chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Cổ họng cô sưng tấy, hốc mắt dần đỏ lên, như một cách tự ngược. Khương Dương xé từng vết sẹo trong ký ức của mình trước mặt anh. Với đôi mắt đỏ hoe, cô nghiến răng nhắc lại. Cho nên tôi không thể từ bỏ anh. Khoảnh khắc nói ra lời đó, giống như pháo hoa nổ tung trong đầu Lận Thời Thương. Mọi thứ xung quanh anh đều biến thành tiếng vo ve. Anh sững người tại chỗ, không thể nghe thấy gì. Chỉ có câu nói này lặp đi lặp lại trong đầu anh. Một lúc lâu sau, Lận Thời Thương mới hoàn hồn. Anh khẽ mím đôi môi mỏng, đẩy gọng kính bạc che giấu. Cô không cần vì tôi làm những chuyện này. Tôi không đáng. Khương Dương vội vàng che miệng. Nỗi khổ của anh có liên quan đến bí mật đằng sau chiếc kẹp sách này phải không? Đầu ngón tay cô lướt qua sợi dây màu đỏ trên chiếc kẹp sách, lắc nó trước mắt Lận Thời Thương. Tôi đã kiểm tra chiếc kẹp sách này rồi, Khương Dương nói. Cô có một thái độ bình thường và điềm tĩnh, có vẻ như đó không phải là một chiếc kẹp sách với những bí mật và nguy hiểm, mà là một điều bình thường. Cái gì? Cô? Đồng tử Lận Thời Thương đột nhiên run lên. Pháp y Lận, bình tĩnh lại. Giọng nói Khương Dương trầm xuống. Con người trong suốt, cho dù bây giờ chúng ta không ở cùng nhau, tôi cũng sẽ bị người đưa cho anh những chiếc kẹp sách chú ý, cho dù như vậy. Anh cũng không chịu chấp nhận tôi sao? Cô nhướng mày và hơi lên giọng ở câu cuối cùng. Lận Thời Thương đột nhiên hiểu rằng Khương Dương đi điều tra chuyện này không phải vì lý do gì, mà vì lo lắng cho sự an toàn của anh. Trái tim bị lửa đốt của anh liền dập tắt. Cổ họng Lận Thời Thương khẽ động, tựa như muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng lại thở dài. Đáng lẽ tôi không nên để lại những chiếc kẹp sách đó cho cô. Khương Dương, cô có biết chuyện này nguy hiểm cỡ nào không? Anh vươn tay, muốn chạm vào Khương Dương. Ai ngờ, Khương Dương trước tiên nắm cổ áo của anh kéo xuống, ép tới gần mình. Vậy một mình anh chờ đợi trong nguy hiểm lâu như vậy, đã được em cho phép chưa? Cô di chuyển như một con báo đang săn mồi, đe dọa, không thể kháng cự. Vì vậy, Lận Thời Thương đã không kháng cự. Khoảng cách cực ngắn cho phép anh nhìn vào đôi mắt của Khương Dương. Giống như hắc diệu thạch vừa bị cắt, lộ rõ vẻ đẹp, hình bóng duy nhất phản chiếu chính là anh. Lận Thời Thương nhìn chằm chằm vào đôi mắt này, cảm thấy hơi sững sờ. Như thể trở lại thời đại học của họ nhiều năm trước. Khi đó Khương Dương còn chưa mất trí nhớ, bí mật anh giữ cũng không nặng nề như vậy. Tuy nhiên, cơn đau đột ngột trên môi khiến anh tỉnh lại. Khương Dương nắm lấy cổ áo Lận Thời Thương, ngẩng đầu hung ác cắn cắn khóe môi. Sau khi buông ra liền bỏ đi. Đừng vội trả lời, anh còn có nhiều thời gian. Từ từ suy nghĩ, bây giờ, cô phải quay lại hiện trường vụ án. Khi một vụ án chết người xảy ra, khu trò chơi trinh thám đương nhiên sẽ ngừng kinh doanh. Căn phòng bí mật được tìm thấy trong nơi tìm kiếm bằng chứng vẫn giữ được hình dáng ban đầu nhiều nhất có thể. Khương Dương đứng trước cửa căn phòng bí mật bị khóa, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Đã một ngày đã trôi qua kể từ khi thi thể được tìm thấy và cô không có manh mối gì. Tuy nhiên, vấn đề này chắc chắn là không thể tránh khỏi. Nếu muốn hiểu rõ quá trình phạm tội của hung thủ, điều đầu tiên cần giải quyết là bí ẩn về căn phòng bí mật này. Tiền Trác lấy thông tin ra và cho Khương Dương xem. Em đã kiểm tra loại cửa này. Trước khi được chát bằng xi măng, phần dưới cùng của cánh cửa này có một khe hở cách mặt đất khoảng 1 cm. Từ khe hở này, có thể đưa chìa khóa vào trong lại. Nhưng không thể bị đưa xa như vậy. Khương Dương khoanh tay, không chút lưu tình dội gáo nước lạnh vào người anh ta. Khoảng cách giữa chìa khóa và cửa là 3-7 mét. Nếu không tin, cậu có thể thử tìm một khe hở tương tự trên cửa. Đúng lúc, bên cạnh có một cánh cửa tương tự. Tiền Trác không tin vào ma quỷ, vì vậy anh đã đi thử. Kết quả là trong vòng 2 phút, anh ta quay lại với vẻ mặt buồn bã. Có vẻ như anh ấy đã phải chịu một đả kích nặng nề. Đúng là như vậy, dù em có cố gắng thế nào, khoảng cách mà chiếc chìa khóa di chuyển trên mặt đất nhiều nhất cũng không đến nửa mét. Nhưng khoảng cách giữa chìa khóa và cánh cửa trong căn phòng bí mật là hơn 2 mét. Hơn nữa, sàn của căn phòng bí mật không được lát gạch, chỉ sàn bê tông thô. Chìa khóa di chuyển trên sàn này sẽ bị cản trở nhiều hơn và khoảng cách di chuyển cũng sẽ ngắn hơn. Vậy làm như thế nào đây? Khương Dương cau mày suy nghĩ. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy khi được đưa vào căn phòng bí mật người chết đã chết. Người chết không thể tự mình vào căn phòng bí mật và khóa cửa lại. Căn phòng bí mật chỉ có thể là kiệt tác của hung thủ. Căn phòng bí mật này không có cửa sổ và kín gió ở mọi phía. Nếu loại bỏ vết nứt trên tường do bị đá, thứ duy nhất có thể liên lạc với thế giới bên ngoài chính là khe hở của cửa. Theo lý thuyết, chìa khóa chỉ có thể đi qua khe hở của cửa bằng cách trực tiếp nhét vào. Chẳng lẽ hung thủ dùng sợi chỉ? Một tay Khương Dương chống cằm, suy đoán, chẳng lẽ hung thủ dùng sợi chỉ để thiết kế cơ quan để khóa cửa? Hay là hung thủ dùng cần câu móc chìa khóa rồi khóa cửa? Lúc mới vào em đã kiểm tra rồi, không phát hiện có sợi chỉ nào. Khương Dương, cần câu thì sao? Có một chướng ngại vật ở phía trước nơi đặt chìa khóa. Đó là chân của người chết. Tiền Trác lắc đầu. Ồ, cánh cửa này cũng rất hẹp. Ngay cả khi chị đặt cần câu vào căn phòng bí mật từ đây, cũng rất khó để di chuyển cần câu lên xuống. Càng đừng nói đến việc vượt qua các chướng ngại vật. Trong cơn tuyệt vọng, Khương Dương phải đọc lại báo cáo khám nghiệm tử thi. Thi thể có nhiều vết kiến gặm sao? Khương Dương đang lật xem bản báo cáo thì dừng lại. Cúi đầu liếc nhìn chỗ để chìa khóa. Có một tổ kiến nhỏ trong đó. Bên cạnh tổ kiến, một đàn kiến giống như đang vội vã chạy tới. Vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Vào lúc này, một vài con kiến đang mang theo một mẩu bánh mì và đang nỗ lực phối hợp hướng về phía tổ. Đột nhiên, Khương Dương mau nói. Tôi biết hung thủ đặt chìa khóa vào bằng cách nào rồi. U, cách chương.